Bất Diệt Thần Vương, chương 526, Hắc Liên Thánh Sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đen áo bào rộng nam tử vừa rồi có bao nhiêu phách lối, ra lệnh một tiếng an bài thuộc hạ áp chế nơi đây gần như tất cả ma giáo đệ tử, sinh hận Trương Đông đến, muốn cho sư đệ Điền Sư Trung xuất khí, khí tức bá đạo vừa ra, so với Điền Sư Trung chắc chắn mạnh hơn nhưng, ở nơi này bắt đến hắc bào nhân trước mặt thế mà không phải thứ nhất ngón tay địch một chỉ xuyên mi tâm, một chỉ diệt nguyên thần. Kinh khủng sức chiến đấu, dọa Điền Sư Trung khẽ run rẩy, lập tức không còn dám ầm ĩ, chỉ là khẩn trương nhìn bên cạnh hai người. Bảo hộ ta, chấm, ma tôn không phải độ kiếp đã chết rồi sao? Còn sống, Trương Thần Hư kinh ngạc nói, ma tôn ở kim đan cảnh, liền có thể xé xác nguyên anh cảnh. Ở nguyên anh cảnh liền lực áp thập vạn đại sơn, không người có thể địch chỉ sợ có thể mạnh mẽ chống đỡ nguyên thần cảnh a, cái này nguyên thần cảnh, một chiêu diệt sát cái khác nguyên thần cảnh, cái này, đây không phải ma tôn còn có thể là ai? Này mặt nạ thập vạn đại sơn trừ bỏ ma tôn, ai dám mang? Trương Chính Đạo cũng là khẽ run rẩy nói, giờ phút này, ma giáo đệ tử nhìn thấy ma tôn, không khỏi lộ ra vẻ phấn khởi. Bái kiến ma tôn, tất cả ma giáo đệ tử đều bái xuống dưới. Mặc dù, những năm này ma giáo đã xảy ra quá khó lường cho nên, giáo chủ đều đổi hai cách thậm chí từ bất phàm vẫn là thái âm ma giáo người khai sáng, nhưng, muốn hỏi ai ở ma giáo xây dựng ảnh hưởng nặng nhất không hề nghi ngờ chính là ma tôn. Ma tôn tại vị hơn 100 năm, một người nâng lên ma giáo Giang Sơn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật chính đạo đệ tử cái nào dám ở ma tôn trước mặt làm càn. Ma tôn ở một ngày, chính đạo đệ tử nào dám chia năm xẻ bảy. Ngươi xem một chút bây giờ chính đạo công kích lẫn nhau loạn thành một bầy, có thể ma tôn ở thời điểm, bọn họ dám không? Nguyên một đám dọa cùng rùa đen rút đầu một dạng, chỉ dám bện thành một sợi dây thừng, mới có lực lượng đối kháng ma giáo. Hiện tại, ma tôn còn sống, tất cả ma giáo đệ tử đều kích động vạn phân, vương khả tử bất phàm, coi như không cho ta mất mặt. Trên bầu trời ma tôn bình tĩnh nói, quen thuộc kia ma tôn thanh âm lần thứ hai truyền đến. Vương Khả cùng Tử Bất Phàm lại không hoài nghi, ma tôn, ngươi thật còn sống, quá tốt rồi, Vương Khả lập tức cuồng hỉ nói, Tử Bất Phàm thần sắc một trận phức tạp, mình mới là ma giáo người sáng lập a, nhưng, Tử Bất Phàm, bái kiến ma tôn, Tử Bất Phàm bỗng nhiên cung kính thi lễ, trong lúc nhất thời tất cả ma giáo đệ tử đều ghé mắt trông lại, ngươi mới là ma giáo giáo chủ a, ngươi dùng, bái kiến, mà không phải, gặp qua, ngươi tại bái kiến ma tôn. Ma tôn ghé mắt liếc nhìn Tử Bất Phàm, gật đầu một cái. Tốt ngươi coi như nhận rõ tình thế, không có bị Long Ô ký ức làm choáng váng đầu óc. Ma tôn bình tĩnh nói, lớn mật ngươi đánh lén mặt đen đại nhân, mọi người theo ta bắt lấy hắn. Một kẻ áp chế ma giáo đệ tử áo bào xanh người một tiếng kêu to. Là, mặt khác 9 cái đi cùng trấn áp ma giáo đệ tử áo bào xanh người cũng đánh tới. Lại nhìn thấy ma tôn thò ra một ngón tay, đầu ngón tay lần thứ hai toát ra kích quang đồng dạng chùm sáng. Ma tôn dò xét ngón tay vung lên, cẩn thận, Trương Đông đến cả kinh kêu lên, nhưng Trương Đông đến la lên đã muộn, kích quang chùm sáng giống như một chuôi thông thiên triệt địa trường kiếm, trong nháy mắt chém qua vậy vừa rồi kêu gào nguyên thần cảnh nam tử áo bào xanh. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kích quang qua đi cái kia nguyên thần cảnh nam tử áo bào xanh trong nháy mắt từ mi tâm bị chẻ dọc mà ra, máu tươi văng khắp nơi, một phân thành hai tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tuấn sát nguyên thần cảnh, cái này ma tôn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực khủng bố a? Vừa mới chỗ sung yếu hướng ma tôn áo bào xanh đám người lập tức biến sắc toàn bộ bay đến Trương Đông đến sau lưng cùng một chỗ như lâm đại địch nhìn về phía ma tôn. Ngươi là gần nhất cái kia thanh danh vang dội, giết người như ngoé hắc liên thánh sứ. Trương Đông đến sầm mặt lại âm thanh lạnh lùng nói, không sai, là ta, ngươi có thể gọi ta ma tôn, ta vẫn ưa thích dùng cái tên này. Ma tôn lạnh lùng nói, Trương Đông đến sắc mặt âm trầm dậm chân trùng thiên, khí tức quanh người bộc phát tựa như một điểm không cho một dạng. Diêm La Hoàng Triều Thiên Sư Điện Trương Đông, à, làm sao, ngươi muốn cho hai cái này không tuân theo quy củ ra hỏa báo thù. Ma tôn lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi, Trương Đông đến âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói, thập vạn đại sơn cái gì quy củ các ngươi đều quên. Chính ma các đại vương triều xuống quy củ, nơi này cho phép yếu đại đệ tử huấn luyện, không cho phép các đại hoàng triều can thiệp. Vừa rồi cái kia mặt đen ra hỏa, lại dám công nhiên đổ sát thập vạn đại sơn giáo chủ của ma giáo chết chưa hết tội. Ma tôn lạnh lùng nói, Trương Đông đến sầm mặt lại nhìn về phía cái kia bị ma tôn một chỉ xuyên thủng đầu mặt đen nam tử, lúc trước kêu gào lợi hại nhưng... Vậy hắn thì sao, Trương Đông đến chỉ hướng khác một cỗ thi thể, hắn mạo phạm ta, không nên giết sao, Thập vạn đại sơn bên ngoài, những năm này, ngươi xem ai mạo phạm ta, còn có thể sống sót. Ma Tôn lạnh lùng nói. Trương Đông tới canh chừng Ma Tôn sắc mặt một trận khó coi. Ngươi nói không sai, a, ha ha, Hắc Liên Thánh Sứ, hung uy vô địch. Đắc tội người, giết không tha. Biết rõ liền tốt, Ma Tôn lạnh lùng nói. Trương Đông đến lạnh lùng nhìn về phía Ma Tôn. Vậy ngươi cảm thấy ta đắc tội ngươi sẽ như thế nào? Ngươi có thể thử xem, ta cam đoan các ngươi, một cái cũng đi không nổi. Ma Tôn một điểm không nhường đường. Ma Tôn mặc dù mang theo mặt nạ ác quỷ, thậm chí không lộ một tia sát khí, nhưng, liền câu này thường thường không có gì lạ mà nói, lại làm cho cách đó không xa một đám áo bào xanh người như rớt vào hầm băng đồng dạng rét lạnh. Trương Đông đến, Trương Đại Nhân, ngươi không nên vọng động, chúng ta đi trước đi. Đúng vậy a Trương Đại Nhân, ngươi thực lực cường đại, không sợ Hắc Liên Thánh Sứ, nhưng, chúng ta không giống nhau a Hắc Liên Thánh Sứ những năm này sát lục ngươi cũng biết, hắn thích nhất chính là giết sạch tất cả chàm thảo trừ căn, ngươi xúc động, sẽ liên lụy chúng ta cùng chết a Trương Đại Nhân, không nên vọng động a ngươi đừng chọc giận Hắc Liên Thánh Sứ a. Một đám áo bào xanh người không ngừng khổ khuyên, để Trương Đông đến sắc mặt một trận khó coi, các ngươi rốt cuộc là bên nào a 58 đọc sách cách đó không xa Vương Khả Tử bất phàm cũng mở to hai mắt nhìn. Ma Tôn những năm này muốn đi thập vạn đại sơn bên ngoài. Vẫn phải làm cái gì Hắc Liên Thánh Sứ, khoa trương như vậy sao, ở bên ngoài giết nhật nguyệt vô quang, để đám người này trừ bỏ Trương Đông đến, đều dọa không dám động đậy. Cha tỷ tỷ ngất đi, Trương Thần Hư cũng gọi nói. Trương Đông đến trong phiền muộn liếc nhìn một đám người sau lưng, cuối cùng nhìn một chút Ma Tôn. Hừ, tốt, hôm nay coi như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Tôn cũng không nói lời nào, chỉ là đạp ở không trung, lạnh lùng nhìn xem Trương Đông. Trương Đông đến vẫy tay một cái, một đám thanh y nhân thu thập trên mặt đất hai cỗ thi thể, dậm chân phi thiên. Vương Khả, ngươi nhớ kỹ, ngươi và tiểu nữ, vĩnh viễn không thể nào. Trương gia, Vương gia thù truyền kiếp, bỏ cái ý nghĩ đó đi à, hừ. Trương Đông đến hừ lạnh một tiếng, dậm chân, Trương Đông đến mang lấy tất cả mọi người chậm rãi bay khỏi Lang Tiên Trấn. Vương Khả mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng Trương Ly Nhi bị cha mang đi coi như an toàn, hơn nữa nàng vừa rồi xông bản thân nháy mắt là có ý gì. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng cùng đi, Vương Khả chỉ có thể chờ đợi, chờ trở về đầu hỏi Trương Chính Đạo. Ma Tôn vạn tuế, Ma Tôn vô địch, Thái Âm Ma Giáo, bách chiến bách thắng, dạy Ma Tôn, văn thành võ đức thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ. Cũng không biết ai cái thứ nhất hô lên, Vương Khả lúc trước định hót khẩu hiệu, lập tức bị tất cả mọi người hô lên, vang vọng toàn bộ Lang Tiên Trấn. Quá kích động, Ma Tôn chính là lợi hại như vậy, chỉ cần có hắn ở, vô luận là ai, đều chỉ có thể cụp đuôi. Giờ khắc này la lên, đến từ tất cả ma giáo đệ tử cộng đồng gieo hò. Ma Tôn đứng ở trên không, lạnh lùng đưa mắt nhìn Trương Đông đến đám người rời đi, lúc này mới nhìn về phía dưới ban đầu miệng vực sâu. Bổ Thiên Thạch, hừ, Trương Thiên Sư là đã sớm chuẩn bị a, Ma Tôn trầm giọng nói. Dậm chân, Ma Tôn chậm rãi rơi vào Vương Khả Tử bất phàm trước mặt. Ma Tôn, ngài lúc trước không phải đã? Tử bất phàm vẫn như cũ có chút khó tin nói. Năm đó giả chết chỉ là vì mê hoặc một đám tính toán ta người, đám người kia lúc đầu chuẩn bị cho ta thiên la địa võng. Chuẩn bị để cho ta dựa theo bọn họ an bài quy củ đi, hừ. Ma Tôn trầm giọng nói, đám người kia hiện tại thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói, đã trở thành một đống khô cốt, Ma Tôn trầm giọng nói, Ma Tôn nhìn về phía Tử Bất Phàm, vươn tay ra. Thái Âm quyền trượng cho ta, chấm, Tử Bất Phàm thần sắc cảm thấy rất ngờ vực nhưng, vẫn là gật đầu ở giữa giao ra bản thân lôi âm quyền trượng. Lôi âm quyền trượng rơi vào Ma Tôn trong tay, Ma Tôn nắm chặt phía sau chuôi chỗ, nhẹ nhàng chấn động. Ầm ầm, liền thấy, lôi âm quyền trượng phía trên, lập tức xuất hiện vô số vết rạn, tiếp theo một tầng kim loại da tựa như vỡ vụn đồng dạng, ở nát kim loại dưới da phương, lại là vẽ đầy quỷ dị phù văn, đây là. Tử Bất Phàm kinh ngạc nói, Long Hoàng lưu lại cấm chế a, một lần này, Long Hoàng chưa dùng tới, lần tiếp theo đối phó ngươi, liền khó nói chắc. Ma Tôn trầm giọng nói, Long Hoàng thật đúng là tính không lộ chút sơ hở, đây là Long Hoàng lúc trước ban thưởng ta cư nhiên. Tử Bất Phàm cả giận nói, bành, Ma Tôn lần thứ hai chấn động lôi âm quyền trượng trong nháy mắt bể ra, phía trên ba cái lôi điện hoàn rơi xuống. Cái này Thái Âm quyền trượng, chỉ có ba cái này lôi điện hoàn hữu dụng, ngươi về sau vẫn là dùng bọn chúng a, tiếp tục hóa thành thiểm điện thần tiên, hiệu quả không thể so lôi âm quyền trượng kém. Ma Tôn đưa trả lại cho Tử Bất Phàm, là, đa tạ Ma Tôn, Tử Bất Phàm tiếp nhận ba cái lôi điện hoàn, cũng vào thời khắc này, nơi xa chướng hải một trận oanh minh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là một đầu hỏa long lập tức bay ngược mà quay về, hỏa long bao vây lấy Chu Hồng Y, trong nháy mắt rơi vào Tử Bất Phàm trước mặt. Tử Bất Phàm, đi mau, ta vừa rồi choáng đầu, kém chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ngươi. Chu Hồng Y hiển nhiên là thấy được Ma Tôn cả kinh kêu lên. Là Ma Tôn, Tử Bất Phàm lập tức một bên cáo chi nói. Chu Hồng Y biến sắc, hiển nhiên cũng không nghĩ đến Ma Tôn còn sống a, có thể theo bản năng, Chu Hồng Y vẫn là cung kính cúi đầu. Bái kiến Ma Tôn, Ma Tôn nhìn một chút Chu Hồng Y bên cạnh Hỏa Long Nguyên Thần. Cái này Hỏa Long Nguyên Thần, ngươi hay là được đến, năm đó một mực không có nói cho ngươi, chính là lo lắng ngươi ngục hỏa thể chất không cách nào khống chế, đáng tiếc ngươi chính là luyện vào trong cơ thể. Ma Tôn trầm giọng nói, Ma Tôn biết rõ, Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Ma Tôn không để ý đến, mà là lần thứ hai nhìn về phía Trướng Hải. Ha ha ha, Chu Hồng Y, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu, ngươi không phải muốn sấy khô biển máu của ta sao? Đến a, ha ha ha ha. Trướng Hải phía trên truyền đến long huyết thanh âm tùy tiện. Liền thấy một cái biển máu càng ngày càng tới gần bên bờ, huyết hải phía trên, long huyết ở trên cao nhìn xuống, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay một dạng. Hôm nay Tử Bất Phàm trọng thương, ta muốn hai người các ngươi đều trở thành ta phân thân. Long huyết tùy tiện nói, nhưng giờ phút này, bên bờ tất cả mọi người lại chợt im lặng xuống tới, cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía long huyết, không có người nào e ngại một dạng. Ma Tôn chính là ma giáo đệ tử Kình Thiên Chi Trụ, Ma Tôn ở, là tất cả mọi người không sợ hãi. Ma Tôn đứng ở phía trước Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Vương Khả đứng ở sau người, theo Ma Tôn đều nhìn về phía cái kia long huyết. Long huyết cũng phát hiện không thích hợp, tất cả ma giáo đệ tử, làm sao đứng ở một cái mặt nạ ác quỷ hắc bào nhân sau lưng. Ngay cả Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y thế mà đều lộ ra cung thuận thần thái. Cái này người là ai? PS canh thứ 2. Chấm, cách chương.